Chương 941 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên La trận pháp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gống thiên thiên thối lui ra, nàng nhường ra vị trí, cuồng long chiến đội trở lại lúc mới đầu sau khi chẳng qua là bọn họ đều là 2 tháng mật huấn đội viên, giữa bọn họ lực lượng có loại liên hệ nào đó, chỉ có bọn họ đồng thời mới có thể đem lực lượng bộc phát ra, Tống Thiên Thiên đạo, kẻ đao phong là đội trưởng, hết thảy đều nghe hắn. Trên lôi đài các ngươi nhất định phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể lỗ mãng, ta lo. Lắng Âu Dương chiến đấu còn có hậu chiêu không có sự xuất ra. Có thể trước thời hạn bố trí trận pháp, là có thể nói chuẩn bị trước khác âm mưu quỷ kế, Âu Dương chiến đấu người này là con mắt hắn có thể không chọn thủ đoạn, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Đao Phong, Trần Thiên Phỉ, Hàn Tuyết Cơ, Mạn Đà La, Tiểu Anh 5 người vào sân, lúc này Thanh Long chiến đội 5 người từ giữa không trung hạ xuống, đứng ở trên lôi đài. Nhìn Trần Mập Mạp bọn họ vào sân lộ ra một vệt cười lành lạnh ý, ghê một đám rác rưởi. Bọn họ 5 người tu vi đều tại hư tiên cảnh giới, ở tu vi cấp bậc bên trên, bọn họ so với Thanh Long chiến đội người kém một cái đại cảnh giới, lực lượng khác xa như khác nhau trời vực, đệ nhất chiến đội Thanh Long chiến đội, năm ngoái còn có năm nay chiến đội so tài xếp hạng một trận không thua. Thanh Long chiến đội người đều là huyết tiên cảnh giới đỉnh cao, thực lực bọn hắn so với Chu Tước chiến đội người cường quá nhiều, Cuồng Long chiến đội khẳng định không là đối thủ. Bất quá, Cuồng Long chiến đội có thể đi đến bây giờ, bọn họ đã có thể sáng tạo lịch sử. Một quyền đệ tử tạp dịch tạo thành chiến đội, trên căn bản không mặt bàn, loại này chiến đội. Hôm nay sợ rằng muốn đoàn diệt ở trên đài. Thanh Long chiến đội thực lực thật quá mạnh mẽ, nhưng mà cái này còn không là trọng điểm, trận pháp võ viện viện trưởng đi tới Âu Dương chiến đấu trước mặt, cười nhạt, đạo, hay Âu Dương huynh, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Linh Độc võ viện viện trưởng cũng đi tới, cười nói, nơi trận pháp kích hoạt, Linh Độc thả ra, bọn họ sẽ trong nháy mắt mất đi lực lượng, từng cái biến thành chó chết. Ba gã viện trưởng đắc ý cười lớn Âu Dương chiến đấu đạo, kể cùng Chu Tước chiến đội tỷ thí chẳng qua là khai vị chút thức ăn, ngươi đã còn có thực lực không có bại lộ ra, vậy các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ lại bột phát ra. Thần đế học viện mặc dù không có đại viện trưởng nhưng là Âu Dương chiến đấu một tay che trời. Ở trên lôi đài động một ít tay chân vô cùng đơn giản sự tình, kệ chờ đi. Lần này tuyệt đối muốn cho các ngươi đoàn diệt. Âu Dương chiến đấu lạnh cười lạnh, nhìn Trần Thiên Phỉ bọn họ đi vào lôi đài, kệ Long Phi, ngươi thật trầm trụ khí a, lúc này cũng còn chưa có xuất hiện. Long Phi đang điên cuồng chạy tới, ông. Trên lôi đài kết giới tác kệ bắt đầu tranh tài. Trọng tài vừa dứt tiếng, Đao Phong không có chút gì do dự, đạo, kệ bó buộc chiến đấu giải quyết nhanh. Trực tiếp dùng đại chiêu. Minh Bạch. Năm người lập tức động một cái, giữa bọn họ lực lượng thả ra ngoài, liên tiếp thành hình lưới, sau đó tràn vào Đao Phong trong cơ thể, không đợi Thanh Long chiến đội động thủ, Đao Phong bước ra một bước hệ bạch. Trên tay hai thanh loan đao động một cái, thân thể chợt biến mất, chỉ ở trên lôi đài cảm ứng được vô tận đao ý, vô cùng mãnh liệt rồi thân ảnh biến mất. Hắn biến mất. Đi nơi nào? Lại vừa là lực lượng mới sao? Nhìn chung quanh đài vang lên đủ loại tiếng nghị luận, toàn bộ đều đang suy đoán Đao Phong trên người thả ra ngoài lực lượng là cái gì, vì sao lại trong lúc bất chợt biến mất đây, vô cùng quỷ dị, đây chính là Đao Phong trong cơ thể nguyên thủy nhất lực lượng, đồng thời cũng là hắn dung hợp tiên căn bên trong một loại, ẩn thân tiên căn, tốc độ lại phối hợp ẩn thân tiên căn lực lượng, Đao Phong ẩn thân nhập hư vô ích, dẫn đầu đánh ra, hì bạch. Nửa giây thời gian, loan đao động một cái, hướng về phía Thanh Long chiến đội đội trưởng cổ rạch một cái, hàng mang mang độc loan đao như điện, một vệt động một cái Thanh Long chiến đội đội trưởng sầm mặt lại, cơ hồ không tránh khỏi, bất quá cũng là trong nháy mắt này, sau lưng hắn một tên đội viên, một tay vỗ trên mặt đất, chưởng ấn phá phong ấn, chậm rạp chằng chịt phù văn trận pháp lực ảnh hưởng đến mở, đem trọn cái lôi đài cũng bao trùm lại, kề thiên la trận, mở cho ta. Cùng Chu Tước chiến đội trận đấu chẳng qua là vây khốn Trần Mập Mạp một người, chỉ là một tiểu hình trận pháp, nhưng là bây giờ. Là một cái đại hình trận pháp ở trận pháp mở ra đồng thời. Trên trận pháp bay lên tinh tế khói trắng, Mạn Đà La hô to một tiếng, kia có độc. Cũng ở trong nháy mắt này đang lúc, Đao Phong thể nội lực đo bắt đầu nhanh chóng rút về, trong tay loan đao cách Thanh Long chiến đội đội trưởng cổ chỉ kém như vậy 0,5cm khoảng cách, nhưng chính là này 0,5cm khoảng cách trong nháy mắt biến thành 108.000 dặm như thế, để đánh lén. Ngươi xứng sao? Hai quả đấm thành bàn tay, hắn nhịp bước động một cái, bóng người rơi sau lưng Đao Phong, song chưởng đánh ra đi, kì ầm. Một chưởng đem Đao Phong cho đánh bay ra ngoài, rơi vào ba gã Thanh Long chiến đội đội viên bên người, ba người cười lạnh nhìn Đao Phong, miệt thị ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, kẻ đánh lén mùi vị như thế nào đây? Rất thoải mái chứ. Tiếng nói vừa dứt, ba người đồng thời xuất thủ, kề phanh, phanh, phanh, đao phong bị đánh ở giữa không trung, một chưởng oanh bụng đan điền, một chưởng oanh ngực tim, một chưởng oanh cái trán thiên linh cái, ba bàn tay đánh ra, hư không vang lên tiếng rồng ngâm kỳ ầm. Đao phong nặng nề rơi trên mặt đất, miệng phun máu đen, sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng, muốn từ dưới đất bò dậy, bị Thanh Long đội trưởng một cước hung hăng dẫm đạp trở về trên mặt đất. Kẻ đao phong, ngươi liền cho ta biết điều nằm trên đất đi. Thanh Long đội trưởng cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng là sợ, nếu như không phải là trong khoảnh khắc đó đao phong lực lượng rút về, sợ rằng mình đã biến thành một người chết. Một chân đạp đao phong trên đầu hung hăng dùng sức, ngay sau đó nhìn chằm chằm Trần Thiên Phỉ bốn người, cười nói, thì còn dư lại bốn người các ngươi. Ta tới. Trần Thiên Phỉ lửa giận trùng thiên, trên người thần giáp phản ứng thả ra ngoài, ghi vo ve, thần giáp phòng ngự ông ông tác hưởng, không đợi Hàn Tuyết Cơ ba người đồng ý, hắn biệt trụ hô hấp, trực tiếp đem lực lượng hấp thu hết, trọng bộ như sấm, bước nhanh xông lên trước, đạo, ghê tới a, có loại hướng về phía lão tử tới a. Ở ngoài ra một nơi, Trịnh Thanh Tùng trong đầu điên cuồng suy nghĩ, ghê trận pháp, Thiên La trận pháp, ghê muốn như thế nào phá giải? Muốn như thế nào phá giải xuống? Nếu như không cách nào đem trận pháp phá giải hết, khi Trần Thiên Phỉ bọn họ lực lượng cũng sẽ bị nhanh chóng rút sạch xuống, coi như mập mạp lại có thể gánh cũng sẽ bị giết. Hắn thả ra ngoài lực lượng càng mạnh, liền hấp thu càng nhanh, đến cuối cùng ngay cả tiên căn lực lượng cũng sẽ chế trụ. Tâm trận, kẻ Trịnh Thanh Tùng trong đầu điên cuồng thả về đến kia mới vừa rồi kích hoạt trận pháp hình ảnh, kẻ muốn phá trận, trước phải tìm được trận pháp chi nhãn. Lôi đài là một cái trận pháp kết giới, trong trận pháp lại khắc trận, nếu như trận pháp không là cùng một cái nhân luyện chế lời nói, như vậy hai cái trận pháp cũng sẽ tạo thành mâu thuẫn. Tâm trận chắc chắn sẽ không ở trên lôi đài, lời như vậy khi Trịnh Thanh Tùng sửa luyện trận pháp, hắn đối với, đúng, Thiên La trận có nghiên cứu, là một loại lợi hại chiếm đoạt trận pháp, tâm trận cũng là cực kỳ bí mật, nhưng là hắn hai tháng mật huấn cũng không phải uổng phí. Bỗng nhiên, Trịnh Thanh Tùng chợt một tiếng, nghe ta biết. Số từ, 1806.